sống lại làm mẹ kế của chồng cũ. Chương 209, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 209, đại tiểu thư muốn làm phản rồi. Lúc này, ở ngoài có một chiếc xe ngựa xa hoa có ấn ký của hoàng cung dừng lại trước cổng Diệp phủ. Thị vệ canh gác không dám chậm trễ, một người chạy vội vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau, đại lão gia hôm nay được nghỉ hưu Mộc Tất Tà chạy ra. Vì chạy vội mà trên trán ông ta đã thấm đẫm mồ hôi. Trong lòng ông ta vừa lo vừa sợ, sao người trong cung lại đến đây? Ai đến, có đến thì cũng phải là người của vương phủ chứ. Trước cửa xe là một nữ từ tâm 20 tuổi, mặc cung trang dành cho đại cung nữ, dung mạo xinh đẹp, khí thế không tầm thường. Đại lão gia không dám coi nhẹ, ông ta cẩn thận hỏi. Không biết cô nương là người bên cạnh ai? Sao lại đến Diệp phủ? Thanh Diệp, ta là đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương, nay phụng lệnh hoàng hậu nương nương đến mời Diệp đại tiểu thư của quý phủ vào trong cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương, đại lão gia xém chút la lên, ông ta phải hít sâu hai hơi mới miễn cưỡng đè xuống sự kích động trong lòng. Hoàng hậu nương nương muốn gặp cháu gái ta. Thanh Diệp gật đầu, đúng vậy, không biết, đại lão gia định dò hỏi nhưng đụng phải ánh mắt của Thanh Diệp thì vội vàng nuốt lại. Ông ta ra lệnh cho hạ nhân, nhanh, đi gọi đại tiểu thư đến đây, bảo là hoàng hậu nương nương cho mời. Một lát sau Diệp Vãn Tình nhanh chóng xuất hiện, hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu lam nhạt, mặt che khăn, mang theo Cầm Tú và Hải Đường đi đến. Thanh Diệp lặng lẽ đánh giá Diệp Vãn Tình, đây là người mà hoàng hậu nương nương muốn tìm. Khăn che mặt không thấy rõ dung mạo, một đôi mắt phượng sáng rọi sắc sảo, thanh lãnh thấu triệt lại trầm tĩnh như băng, tư thái ung dung tao nhã, khí chất cao quy thoát tục. Có một cảm giác phiêu dật như tiên nữ trên trời, phong thái thật xuất chúng. Thanh Diệp kinh hãi khẽ than. Nàng đi theo hoàng hậu nương nương đã nhiều năm, nhìn thấy mỹ nhân trong cung nhiều không kể hết. Thế mà, vẫn chưa bao giờ thấy ai có được phong thái xuất sắc đến thế này. Tiếc là, dung mạo đã bị hủy. Thanh Diệp, Diệp đại tiểu thư, ta là Thanh Diệp đại cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương, nương nương sai ta đến đây mời tiểu thư vào cung một chuyến. Diệp Vãn Tình gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Làm phiền Thanh Diệp cô nương. Diệp Vãn Tình được Cầm Tú đỡ lên xe ngựa, sau khi tất cả lên hết thì Sa Phu dục ngựa, mã Sa Hoa Lệ nhanh chóng lăn bánh về phía hoàng cung. Đến khi lão phu nhân chạy đến thì người đã đi rồi. Người đâu, ai đến, đại lão gia trầm giọng nói. Hoàng hậu nương nương cho gọi Vãn Tình vào cung. Cách chương.